Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1868, ta lô ly âm. Góc truyện audio.com, tâm ma hóa thân, tên như ý nghĩa là đem tự thơ tâm ma châu cụ hiện hóa đi ra, hình thành hóa thân. Các tu sĩ nghe đến đã biến sắc, người gặp người sợ. Tâm ma, tại Vũ Nhu Tử cô nương trong tay, thay đổi hoàn toàn cái dạng. Nàng cái này, tâm ma hóa thân, pháp thuật hoàn toàn cải biến, cửu châu nhất hào quần, thành viên trong lòng đối với tâm ma định nghĩa. Đương nhiên, Vũ Nhu Tử tâm ma sở dĩ sẽ như thế nhu thuận, là một cái trường hợp đặc biệt. Cửu châu nhất hào quần, thành viên đều biết, Vũ Nhu Tử cô nương não mạch kín cùng bình thường tu sĩ khác biệt, nàng là trước mắt một cái duy nhất hoàn toàn không e ngại bạch tiền bối trừng phạt, thậm chí còn cảm giác rất kích thích quần thành viên. Sở dĩ, đại gia mới có thể đối Bắc Hà tán nhân có thể ngưng tụ ra dạng gì. Tâm ma hóa thân, rất ngạc nhiên, đến cùng là, tâm ma hóa thân, đều sẽ rất đặc thù, vẫn là vẻn vẹn Vũ Nhu Tử. Tâm ma hóa thân, tương đối kỳ hoa, cái tâm ma này hóa thân pháp thuật đến cùng có hay không mở rộng cho toàn quần thành viên giá trị. Mà bây giờ, Xích Tiêu kiếm tiền bối lại nhưng thành công ngưng tụ ra. Tâm ma hóa thân, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua, thần binh, cũng sẽ có tâm ma. Tống Thư Hàng nhìn về phía Vũ Nhu Tử cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Thần binh có linh về sau, đản sinh là khí linh. Khí linh cùng nhân loại khác biệt, bọn chúng là rất thuần túy ý thức thể, trên lý luận tới nói căn bản không tồn tại. Tâm ma, loại vật này, sở dĩ ta Xích Tiêu kiếm là không giống bình thường, dù sao ta tại. Trường sinh giả thần binh, cảnh giới còn tiến hóa nửa bước, Xích Tiêu kiếm tiền bối cười lên ha hà. Tống Thư Hàng bệ vệ ngồi xuống, ngón tay giao nhau xếp tại cái cằm, thanh âm trầm thấp. Sở dĩ, Xích Tiêu kiếm tiền bối ngài tâm ma đến cùng là cái gì? Là phương diện nào loại hình đâu? Tâm ma bao hàm toàn diện, chỉ cần là ngươi có thể tưởng tượng đến sự vật đều có thể trở thành tâm ma. Tống Thư Hàng rất ngạc nhiên, thân là một thanh kiếm, Xích Tiêu kiếm tiền bối có cái gì? Dục vọng, hoặc là, tâm lý lỗ thủng. Khôi lỗi tiên tử lấy đồng dạng tư thế ngồi vào Tống Thư Hàng bên người, màu cam hai mắt như là ánh đèn đồng dạng chiếu vào Xích Tiêu kiếm tiền bối trên thân, nàng dùng máy móc thanh âm nói. Tiền bối thân là bảo kiếm, chém ra lại là đao ý cùng đao khí. Ta to gan phỏng đoán, đây chính là tiền bối tâm ma. Xích Tiêu kiếm, chẳng lẽ khôi lỗi tiên tử đoán đúng rồi? Tô Thị A thập lục hiếu kỳ nói. Nếu thật như thế, cái kia Xích Tiêu kiếm tâm ma khẳng định chính là hắn. Xích Tiêu đao, Tống Thư Hàng khẳng định nói. Xích Tiêu đao em gái ngươi. Xích Tiêu kiếm tiền bối phản bác, căn bản không phải Xích Tiêu đao. Trước đó bối tâm ma đến cùng là cái gì, tiền bối không cần che che đậy đậy rồi. Xấu con dâu cũng nên gặp cha mẹ chồng, lộ ra ngài tâm ma để cho chúng ta vui a, Tống Thư Hàng nói. Tiền bối, Thư Hàng có thể là uống nhiều rượu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tô Thị A thập lục đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo Tống Thư Hàng, luôn cảm giác tại Xích Tiêu kiếm tiền bối hiện thân thời điểm Tống Thư Hàng phong cách vẽ đột nhiên liền biến rồi. Đơn giản giống như là tam lãng tiền bối phụ thể, cũng có thể là bởi vì ta tâm ma ảnh hưởng. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, Xích Tiêu kiếm thở dài. Không phải là các ngươi hai tiểu cô nương nổi Tống Thư Hàng trạng thái biến hóa, nhưng thật ra là ta nguyên nhân. Nói đúng ra, là tâm ma của ta cho hắn tạo thành ảnh hưởng. Góc truyện audio.com, nếu không có như thế, hắn đã sớm một kiếm ra khỏi vỏ, đối Tống Thư Hàng thất thải đại thận đâm một đao. Chỗ nào còn tha cho hắn ngồi ở kia đâm lòng của mình. Dứt lời, Xích Tiêu kiếm tiền bối mũi kiếm đối mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Tại nó trong bóng tối, có một bóng người chậm rãi hiển hiện. Cùng Vũ Nhu Tử tâm ma hóa thân đồng dạng, cũng là từ cái bóng bên trong chui ra. Đầu tiên xuất hiện là chuôi kiếm. Rất bình thường, chuôi kiếm hình thức chính là Xích Tiêu kiếm kiểu dáng, da đen bài. Không biết vì sao ta vừa nhìn thấy kiếm này chuôi, hai tay liền không nhịn được hoạt động. Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A thập lục dưỡng đao thuật, bạch tiền bối phân thân hỏi. Đang khi nói chuyện, Xích Tiêu kiếm, tâm ma hóa thân, tiếp tục nổi lên, dưới chuôi kiếm xuất hiện, lại không phải thân kiếm, mà là như là đá cẩm thạch cơ ngực. Sau đó là khỏe đẹp cân đối cơ bụng, phó, Tống Thư Hàng nhịn không được cười ra tiếng. Đây coi là cái gì? Xích Tiêu kiếm tiền bối, ngươi, tiến hóa hình thái, là đầu người thân kiếm, tâm ma của ngươi cùng ngươi tương phản, là chuôi kiếm thân người. Đợi đã, trước dừng một cái, Hoàng Sơn tôn giả đưa tay ngăn trở Lệ Chi tiên tử hai mắt. Xích Tiêu kiếm tiền bối, tâm ma của ngươi hóa thân phía dưới có quần áo không? Thất Tu Thánh Quân đồng dạng đưa tay, đem Lục Tu tiên tử đôi mắt đẹp che đẩy. Tống Thư Hàng cũng liền bận bịu học Hoàng Sơn tiền bối, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử trở về thân thể của hắn. lôi kéo cánh tay của các nàng từ Tống Thư Hàng thân thể bên trong toát ra, một đôi cánh tay ngăn trở Tô Thị A Thập Lục hai mắt, một đôi cánh tay ngăn trở Vũ Nhu Tử hai mắt. Mặt khác trong cơ thể hắn còn có một tôn linh quỷ đối thủ kia cánh tay vươn ra về sau, ngăn trở Bạch Tiền Bối phân thân hai mắt. Về phần Tống Thư Hàng hai tay của mình, ngược lại không ai có thể che. Cũng không thể đi che Bắc Hà Tiền Bối à, yên tâm đi, không có gì không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nói, ta chỉ là một thanh kiếm, các ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Đang khi nói chuyện nó, tâm ma hóa thân, nửa người dưới từ trong bóng tối chui ra. Tâm ma hóa thân nửa người dưới, không phải hai chân, mà là một cái to lớn tấm chắn. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, tại sao có một cái tấm chắn? Vì cái gì không phải hai chân, mà là tấm chắn? Nhìn qua thật là khó chịu, Thất Tu Thánh Quân cao mày ép buộc chứng đều muốn phạm vào. Coi như đem hai chân đổi thành đao, đều có thể tiếp nhận một điểm. Bắc Hà Tán Nhân nói, chuôi kiếm thân người, dưới tấm chắn nửa người, đây rốt cuộc là cái gì tâm ma? Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối tâm ma quá bất ngờ, chuôi kiếm hẳn là đại biểu cho Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối tự thân, này nhân loại thân thể. Có lẽ là cùng Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối, nửa tiến hóa hóa, đối ứng, nhưng cái này tấm chắn, liền hoàn toàn nghĩ không ra nguyên nhân. Lệ Chi Tiên Tử phân tích nói, mà lại, nếu như muốn sử dụng nó, rốt cuộc muốn đưa nó xem như vũ khí gì đi sử dụng. Tống Thư Hàng nhìn qua cái này tư bất tưởng, tâm ma hóa thân coi như hắn có được. Trường sinh giả thần binh, cấp bậc uy năng, nhưng dùng như thế nào hắn là cái vấn đề lớn. Yên tâm đi, giống như ta, hắn hiện tại bộ dáng này, nhưng thật ra là nửa tiến hóa, hình thái, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối dương dương đắc ý nói, hắn mỗi kiếm lại một điểm. Tâm ma hóa thân rụt lại một hồi, góc chuyện audio.com, trong nháy mắt liền biến thành da đen Xích Tiêu Kiếm bộ dáng. Như vậy, thời gian không nhiều lắm, tâm ma hóa thân của ta liền lưu tại ngươi cái này. Chờ tránh tiếng, chúng ta gặp lại, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nói, dứt lời, hắn cũng không cùng Tống Thư Hàng giải thích xuống bản thân. Tâm ma hóa thân, cấu thành, mở ra không gian thông đạo, nhanh chóng chạy mất. Tống Thư Hàng nhìn qua da đen Xích Tiêu Kiếm, từ đầu tới đuôi, da đen Xích Tiêu Kiếm tựa hồ không có nói chuyện. Người tốt Tống Thư Hàng tiểu hữu, cái này lúc da đen Xích Tiêu Kiếm lên tiếng, nũng nịu lõa ly âm. Tiểu ca ca võng luyến sao? Ta lô ly âm, nhưng là ở đây tất cả mọi người trong đầu hiển hiện đều là da đen Xích Tiêu Kiếm cái kia đá cẩm thạch cơ bắp cách trương.